Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, có hay không tấn thăng đại tướng? La Nghị lại có ác ma quả thực năng lực sao? Akainu không dám tin nhìn hắn, sau đó lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút dưới chân hòn đá nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đá một cái. Hưu, hòn đá nhỏ vọt thẳng hướng La Nghị, ngực miệng. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Etetet, 79XS, Somui viết hoa, Bada vừa căng thẳng, hai tay bắt đầu biến thành cát. Nhưng là hòn đá nhỏ trực tiếp xuyên qua La Nghị thân thể. La Nghị trên thân thể có điện quang xuất hiện. Sau đó vết thương khép lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là hệ Loza tiêu chí. Chỉ có đặc thù hệ Paramecer cùng hệ Zowan mới có thể sánh bằng hệ Loza. Hệ Loza ác ma quả thực. Người đang ở đâu đạt được? Akainu hỏi. Skypiea. La Nghị trực tiếp nói. Hải quân không thể nào đi Skypiea. Nơi đó chính là gà, sườn. Hải quân có thể sẽ không đi, hoa khí lực lớn như vậy. Cùng Hoàng Kim cùng một chỗ. Minh Bạch, ta trở về. Sau này chú ý mình hành vi. Chờ ngươi thật trở thành nguyên soái sau đó tại đi chấp hành ngươi lý niệm đi. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Akainu tới đi nhanh cũng mau. La Nghị nhìn Akainu bóng lưng. Người đàn ông này đối với chính nghĩa lý niệm là ác tức chém. Bất quá hắn phân biệt thiện ác cách thức có chút vô cùng. Thật không biết hắn trải qua cái gì. Nhưng là loại ý nghĩ này rất có vấn đề. Cho nên La Nghị cũng không tán thành. Akainu là tuyệt đối hải quân. Chính là có nhiều chút khăng khăng. Aokiji rất có thể thân cận quân cách mạnh. Điểm này La Nghị không cách nào chứng thật. Bất quá giữa hai người ăn ý. Kizaru hắn là xem không hiểu. Không chừng thân cận đại giới chính phủ cũng khó nói. Ngược lại ba gã đại tướng thật giống như đều có chút vấn đề. Cái này làm cho La Nghị có chút nhức đầu. Cho nên hắn mới thật sớm cùng Hina nói mình lý niệm. Đồng thời để cho nàng chuyển báo cho này ma khắc thượng tá. Hy vọng đạt được bọn họ. Mà trung tướng môn hắn rất khó tranh thủ được. Còn cần lấy sau tiếp tục cố gắng. Bồi dưỡng mình bộ hạ. Mà CP9 hắn là sẽ không bỏ qua. Hoặc là có thể lại thu hẹp mấy cái hải tặc tiến vào thủ hạ mình. Cũng phải cần hảo hảo chọn xuống. Akainu hiện ra vẻ khiếp sợ trở lại hải quân trụ sở chính. Tới lui như gió vậy. Sau đó lại lần triệu tập tất cả mọi người. La Nghị trung tướng nắm giữ hệ Loza ác ma quả thực năng lực. Là lôi điện. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. La Nghị lúc trở về căn bản không có nói qua điểm này. Quả thật, ta đã dò xét qua. Là hệ Loza không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là lôi điện. Không thể so với ba người chúng ta yếu. Đương nhiên đó là trong tương lai. Hiện tại hắn khống chế còn rất không lưu loát. Akainu nói. Sengoku yên lặng thoáng cái. La Nghị ở nơi nào đạt được? Ngươi hỏi sao? Skypiea. Cùng Hoàng Kim cùng một chỗ đạt được. Hắn vậy mà hội. Sẽ. Đi nơi đó. Bất quá cũng không kỳ quái. Trên mặt đất rất khó tìm hệ Loza ác ma quả thực. Skypiea là một cái lựa chọn tốt, nhưng là ở đâu đối với hải quân mà nói quá mức gà, sườn. Sengoku gật đầu một cái, gáp đến là cao hứng. Như vậy trải qua La Nghị trọng yếu tính tăng thêm rất nhiều. Cần đưa hắn triệu hồi tới sao? Trọng yếu như vậy chiến lực đặt ở tân thế giới, sóng, phí. Không, gáp, La Nghị mình muốn đi nơi đó. Suru nói, hả? Hắn hiện tại mới triển lộ ra đến. Chẳng qua chỉ là tăng thêm mình nói ngữ quyền. Và giải quyết cái này lần vấn đề thôi. Nhưng là hắn đã chuẩn bị xong đi tân thế giới. Hắn hẳn là minh bạch. Chính mình cần dốc lòng huấn luyện một chút thực lực. Ác ma quả thực cũng tốt. Hải quân lục thức hoặc là kiếm thuật. Hắn cần phải tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên hắn mới hội. Sẽ. Không nói. Mà là yên lặng đi tân thế giới. Nơi đó tương đối mà nói càng bình tĩnh. Suru không hổ là tham mưu. Phân tích hoàn toàn chính xác. Sengoku cũng nói. Không sai. Nhưng là vấn đề cũng là tồn tại. chúng ta có muốn hay không hiện tại đang cho hắn tấn thăng làm đại tướng đây. Đây đối với hải quân mà nói là một dược tê thuốc trợ tim. Thất Vũ Hải hiện tại chỉ có 5 người. Thế giới chính phủ vẫn không có tìm được tốt người thay thế. Mà nếu như chúng ta tăng thêm một vị đại tướng, như vậy thế giới chính phủ có hay không sẽ buông tha cái ý nghĩ này? Chưa chắc, bọn họ có lẽ sẽ tăng nhanh tìm độ tiến triển cũng nói không chừng. Gáp âm trầm nghiêm mặt nói, nếu Lang Nghị không muốn công khai, như vậy ta tạm thời liền không công khai được. Chờ đến hắn nghĩ muốn lúc trở về lại nói, để cho hắn hảo hảo tu luyện một chút quả thật rất có cần phải. Lời như vậy vài năm sau đó thực lực của hắn cũng có thể cùng đại tướng xứng đôi trên. Như vậy, cứ làm như vậy đi. Sengoku cuối cùng quyết định, mà Aokiji chính là rung động. Cái này Lang Nghị thật tìm tới hệ Loja ác ma quả thực. Trên lần cùng hắn, giao, nói là lúc nào? Thế nào nhanh như vậy? Mà còn trên lần Lang Nghị cho Bada thượng tá một viên xa xa quả thực. Hắn vận khí tốt như vậy sao? Mọi người trong lòng đều có chút nghi vấn. Nhưng là cái này loại sự tình không có ai sẽ nói ra. Người nào còn không có một chút bí mật chứ? Bí mật không thể nào công khai. Đây là mỗi một người ăn ý. Giống như gặp người nhà là hải tặc một dạng. Mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần gặp tiếp tục làm hắn trung tướng. Đương hải quân anh hùng là được rồi. Lang Nghị rốt cuộc chờ đến độ mang hoàn thành. Sau đó trả cho Rayleigh một số tiền lớn. Sau đó cáo từ rời đi. Hải quân có chuyên môn hải đồ. Quân hạm trên có hải lâu thạch. Thông qua đáy biển vẫn tính là tỷ lệ thành công tương đối cao. Hải đồ phía trên có một cái hải lưu. Chỉ cần dọc theo hải lưu đi. Hoàn toàn có thể dễ dàng đến ngoài ra một bên. Điều kiện tiên quyết là không có đại hình hải quái công kích. Hải lâu thạch có thể để phòng ngừa hải quái công kích. Nhưng là phòng ngừa không đụng, hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút. Ba Đa, lái đến hải lưu dưới vị trí lặn đi. Chúng ta cần phải nhanh một chút đến nơi đó. Lang Nghị đem sự tình giao cho Ba Đa. Theo hậu tiến nhập khoang thuyền. Trên bong một người cũng không lưu lại. Tất cả mọi người đi vào khoang thuyền. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Quân hạm có thể hoàn toàn bịt kín. Biến hình. Quân hạm bắt đầu chạy tượng ngoại hải, sau đó đi hải lưu vị trí, sau đó bắt đầu lặn xuống, vừa mới lẻn vào không sâu vị trí. Quân hạm tốc độ thoáng cái tăng vọt, Ba Đa nói, trưởng quan, chúng ta tiến vào hải lưu, bất quá còn muốn phòng ngừa chính diện xuất hiện hải quái. Bọn họ sẽ không thụ đến hải lưu ảnh hưởng. Ừ, triển khai hai cánh, chú ý quân hạm giữ cân bằng. Đem cánh buồm đều thu lại, giảm bớt hải lưu thúc đẩy diện tích, hạ xuống tốc độ, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Ừ, quân hạm tốc độ hạ xuống rất nhiều, nhưng là còn muốn nhìn chằm chằm phía trước cùng hai bên. Phòng ngừa hải quái xuất hiện, quân hạm theo hải lưu lặn xuống. Đây là nước biển không cách nào trực tiếp thông qua Red Line tạo thành. Hải lưu hội sẽ một mực thông qua Red Line phần đáy. Cũng không phải bất kỳ vị trí đều có thể. Red Line giống như là một cái đập nước một dạng. Phía dưới chỉ có số ít vị trí có thể thông qua. Mà tấm hải đồ chính là hải quân tìm tới trong đó một cái. Giống nhau hải tặc đều cần đi nhân ngư đảo. Mà hải quân không cần. Nhưng là tỷ lệ thành công cũng là không quá cao. Mà hải quân cũng không cần thông qua đáy biển. Bọn họ có thể tại hai bên đều chuẩn bị xong quân hạm. Đi qua Red Line liền có thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.